Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1896, Nữ ma đầu lúc nhỏ, 2. Viện trưởng thở dài, người nói chuyện kiểu úp úp mở mở thật đáng ghét. Họ đứng ở bên bờ, chờ người thu thập thi thể ra ngoài. Giang Hạo nhìn quanh, trời đất tối đen, chỉ có bờ sông này là nhìn thấy rõ. Ngoài ra, những nơi khác không thể nhìn thấy. Dù đại đạo kéo dài cũng không thể nhìn thấy. Dường như tràn ngập hư vô. Rất lâu sau, mặt nước có động tĩnh. Người thu thập thi thể đi lên, thấy Giang Hạo, ông ta hơi ngạc nhiên. Các ngươi vẫn còn ở đây, muốn hỏi tiền bối một vài vấn đề. Giang Hạo khiêm tốn nói, đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây, muốn biết rốt cuộc đây là nơi nào. Nơi nào? Người thu thập thi thể hơi ngạc nhiên nhìn Giang Hạo nói, ngươi không biết mà cũng dám đến đây. Nói đi, những người khác không biết, tại sao ngươi lại không biết, ta nên biết sao? Giang Hạo hỏi. Chứ còn gì nữa? Người thu thập thi thể nhìn Giang Hạo nói, thái cổ âm dương ma phán đều ở trên người ngươi, ngươi nói ngươi không biết nơi này, không biết thì làm sao ngươi giải trừ được thái cổ âm dương ma phán? Giang Hạo hơi xấu hổ nói, vãn bối thấy ma phán sắp phá vỡ phong ấn, để an toàn nên đã phong ấn nó lại. Chưa từng tìm hiểu cụ thể. Nghe vậy, người thu thập thi thể nhìn Giang Hạo có chút sửng sốt, cái gì, có cần vãn bối nói cụ thể không? Giang Hạo hỏi. Đừng nói nữa, ta chịu không nổi nhân quả nghiệp lực này. Người thu thập thi thể xua tay nói, đã ngươi không biết, ta cũng không định nói cho ngươi, tự ngươi đi tìm câu trả lời đi. Tiền bối, đây có phải lần đầu tiên ta gặp ngài không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Ta hiểu ý ngươi muốn nói gì, nhưng rất tiếc, đây thực sự là lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi cũng thực sự là lần đầu tiên gặp ta. Người thu thập thi thể nhìn Giang Hạo nói, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng sắp chết rồi. Nói rồi người thu thập thi thể nhìn viện trưởng, ngươi có muốn kế thừa vị trí của ta không, ta? Không đâu. Viện trưởng lắc đầu, ta thực sự sắp chết rồi. Người thu thập thi thể cười nói, ngươi đến đây là chuyện đã định sẵn, cũng định sẵn là ngươi sẽ trở thành người thu thập thi thể. Mặc dù không biết tại sao, nhưng chắc chắn là các ngươi đã tiếp xúc với thứ gì đó. Nói chung là ngươi đã được chọn. Nhân quả luân hồi. Ngươi nhận được lợi ích, thì cũng phải trả giá. Sau khi ta chết, những chuyện khác ngươi sẽ phải làm. Viện trưởng im lặng, lợi ích cũng không phải ông ta nhận được. Thiên Văn Thư Viện cuối cùng lại rơi vào tay Cảnh Đại Giang, đáng lẽ nên gọi hắn vào đây kéo quan tài. Nhưng ta thực sự sắp chết rồi. Ông ta nói, người thu thập thi thể sẽ không bao giờ chết vì tuổi già. Người thu thập thi thể nói. Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, tiền bối, ta muốn hỏi xem thi thể của người thu thập thi thể có tác dụng lớn không, không có tác dụng gì. Người thu thập thi thể bình tĩnh nói, tất cả những ai nói với ngươi rằng cần tìm thi thể của người thu thập thi thể đều là giả. Chỉ có những người sắp chết mới tìm thi thể của người thu thập thi thể để cưỡng ép kéo dài tuổi thọ. Còn những người khách tìm người thu thập thi thể đều là giả, đều là lừa gạt. Người thu thập thi thể tùy ý vẫy tay, một luồng khí tức bắn vào cơ thể viện trưởng. Sau đó, toàn bộ khí tức của ông ta đột nhiên thay đổi, hòa vào mọi thứ xung quanh. Viện trưởng. Không chết được. Cuối cùng lại đến đây làm trâu làm ngựa, chẳng thà chết còn hơn. Đại trưởng lão. Viện trưởng nhìn Giang Hạo. Giang Hạo nhún vai, bị khuất cho viện trưởng rồi, nhưng yên tâm, ở bên ngoài ngài thực sự đã chết rồi. Viện trưởng. Ngươi có muốn thử đi vào sâu bên trong không? Người thu thập thi thể tìm một hòn đá ngồi xuống, lấy lương khô ra ăn, ta nghĩ là sẽ không đâu, ngươi không vào được nơi này. Giang Hạo gật đầu, ta không thể vào sâu được. Thái cổ âm dương ma phán không hỗ trợ hắn đi vào sâu. Người thu thập thi thể suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay về phía dòng nước đen ngòm, một tờ giấy trắng xuất hiện. Ông ta đưa cho Giang Hạo, đã ngươi có thể đến nơi này, thì thứ này tặng cho ngươi. Là gì vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Xem không hiểu, nhưng thứ này rất hiếm, tổng cộng chỉ có mấy trang thôi. Sẽ luôn có người nhận được, rồi lại mất đi. Người thu thập thi thể nói. Giang Hạo cũng thở dài. Cuối cùng hắn chỉ vào hải vực hỏi, bên dưới có phải là vô tận quan tài không, ngươi muốn hỏi gì? Người thu thập thi thể hỏi. Những quan tài này đang trấn áp cái gì? Giang Hạo hỏi. Mực nước cao rồi, thì phải dùng đá đè xuống chứ. Người thu thập thi thể nói. Giang Hạo im lặng. Nghe không hiểu. Quả nhiên, người nói chuyện kiểu úp úp mở mở thật đáng ghét. Sau khi ta trở thành người thu thập thi thể, có phải sẽ biết được câu trả lời không? Lúc này viện trưởng đột nhiên lên tiếng. Phải, ngươi sẽ nhận được thông tin của những người thu thập thi thể đời trước. Người thu thập thi thể gật đầu. Đại trưởng lão lần sau gặp ta nhớ cầu xin ta nhé. Viện trưởng đột nhiên cười nói. Giang Hạo thở dài, cuối cùng cảm thấy mình nên rời đi. Vẫn không thể biết được tại sao cổ Kim Thiên lại phát hiện ra thừa vận. Nhưng ít nhất cũng hiểu được tại sao cổ Kim Thiên lại muốn tiến vào huyết trì, cũng có thêm hiểu biết về đạo. Còn hiểu thêm được một chuyện nữa. Thừa vận đồng tử nói là muốn tìm thi thể của người thu thập thi thể, có lẽ đều là giả. Đều là để đánh lạc hướng người khác. Bắc Tiểu Y dẫn dụ thi thể của người thu thập thi thể, cũng là giả. Chỉ là không biết mục đích thực sự của họ là gì. Bản thân hắn tham gia vào thời đại này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một người qua đường. Một phần của năm tháng dài đằng đẵng. Cũng thực sự nên rời đi rồi. Đại trưởng lão, giờ có thể nói rốt cuộc ngài là người như thế nào không? Viện trưởng đột nhiên hỏi. Trên người Giang Hạo bắt đầu xuất hiện những điểm sáng, đang dần dần tan biến. Lúc này hắn nhìn viện trưởng, mỉm cười nói, phu thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ giả. Quan âm giả, bách đại chi quá khách giả. Viện trưởng. Có thể nói tiếng người không, trả lời không liên quan gì đến câu hỏi cả. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Giọng nói của Giang Hạo vang lên. Cuối cùng cơ thể hắn tan biến vào giữa trời đất. Giang Hạo hoàn toàn thoát khỏi thời đại này. Viện trưởng nhìn người thu thập thi thể hỏi. Ngươi biết hắn không? Không biết, đi thôi, theo ta đi kéo quan tài. Từ nay về sau ngươi sẽ không còn liên quan gì đến bên ngoài nữa, họ sẽ quên ngươi. Khi một thời đại kết thúc, chính là lúc ngươi tự kéo quan tài cho mình. Người thu thập thi thể đi vào sâu trong bóng tối. Viện trưởng như hiểu như không, ông ta cảm thấy mình chỉ có thể dạy dỗ những thiên kiêu tuyệt thế như cổ Kim Thiên. Còn những việc khác, thực sự không làm được. Bên trong thiên bi, Giang Hạo bước ra từ một điểm sáng. Lúc này ánh sáng đã mờ đi, Giang Hạo có cảm giác mình không thể vào được nữa. Dường như phương tiện duy nhất để vào đã biến mất. Giang Hạo đứng trên ma phán, nhìn hai luồng sáng khác. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng. Muốn tiến vào chỉ cần một ý nghĩ. Thái cổ âm dương ma phán xoay ngược một vòng, đưa hắn đến đây. Vậy thì hắn muốn đi đâu, cũng sẽ thuận lý thành chương. Ta còn tưởng có thể xoay ngược lại, chỉ là không biết nếu ma phán xoay ngược lần nữa sẽ như thế nào. Tò mò nhưng không dám xoay ngược. Rất dễ mang lại ảnh hưởng hủy thiên diệt địa. Hắn quay đầu nhìn con đường đến đây, khó mà ra ngoài. Hoặc là ra ngoài rồi, lại muốn vào cũng khó. Vì vậy, không thể ra ngoài gặp Hồng Vũ Diệt. Không thể báo bình an. Cũng không biết bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm. Tuy nhiên 8.000 năm tháng, dù chỉ chớp mắt đã là vài năm, nhưng vẫn mang lại cho hắn một chút ảnh hưởng. Là mơ hay là thật, ra ngoài rồi sẽ biết. Nghĩ vậy, Giang Hạo bước về phía bóng dáng của Nại Hà Thiên. Để cảm nhận thời đại của Thiên Cực Hoàng Chủ. Tiện thể, gặp gỡ Hồng Vũ Diệp lúc nhỏ. Chỉ là không biết lần này xuất hiện sẽ là thời kỳ nào của Thiên Cực Hoàng Chủ. Hồng Vũ Diệp được bao nhiêu tuổi? Sau đó, Giang Hạo tiến vào bóng dáng của Nại Hà Thiên. Trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy mình chìm vào trong nước sâu. Rất nhanh hắn đã cố gắng bơi lên trên. Chỉ là vừa mới nhô đầu lên khỏi mặt nước, đã nghe thấy tiếng không hài lòng. Phụ hoàng, những người này yếu quá, họ học thiên đao nhiều năm như vậy, còn không bằng ta mới học được vài năm. Ngươi làm người tập luyện với ta đi. Giọng nói non nớt, mang theo một sự quen thuộc khó hiểu. Khi Giang Hạo nhìn qua, thấy một thiếu nữ khoảng 10 tuổi đang nắm lấy cánh tay của một nam tử khoảng 30 tuổi, lắc lắc làm nũng. Thấy dáng vẻ và thần thái của thiếu nữ, Giang Hạo im lặng. Tính cách chênh lệch quá lớn. Trước thiên bi, Nại Hà Thiên nhìn trời đất biến hóa, cảm thấy có chút kỳ lạ. 5 năm đã trôi qua, thi hạ giới vẫn còn kiên trì, nhưng có vẻ như mực nước đã bắt đầu dâng lên, không biết khi nào hắn mới có thể ra ngoài. Sau đó Nại Hà Thiên nhìn Hồng Vũ Diệp, đã suy nghĩ mấy năm rồi, đã liệt kê được những người ngươi quen biết chưa, rồi. Hồng Vũ Diệp gật đầu nói, ta đã nghĩ rồi, những người có nhiều lần tiếp xúc với ta, chỉ có mấy người, họ đều là người của quốc sư, cũng chính là tử sĩ của ngươi. Nại Hà Thiên im lặng, nói như không nói. Tử sĩ của ta chẳng phải là đã biết rõ hết rồi sao? Trước Thiên Bi Sơn, Thiên Tịch đạo nhân nhìn hai người đang trầm tư, không khỏi lên tiếng, chết sĩ không có vấn đề, vậy quốc sư có khả năng có vấn đề không? Hắn đưa mắt nhìn hai người kia. Nghe vậy, Nại Hà Thiên và Hồng Vũ Diệp cùng nhìn lại, rồi chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, Nại Hà Thiên quả quyết, không có vấn đề. Tại sao? Thiên Tịch đạo nhân ngạc nhiên hỏi. Thiên cơ bất khả lậu. Nại Hà Thiên mỉm cười đáp. Hồng Vũ Diệp cúi đầu im lặng, nàng vẫn cảm thấy Nại Hà Thiên quá đa nghi. Nàng thực sự không cảm nhận được có một người đặc biệt nào. Có lẽ là có một người như vậy, nhưng nàng chưa bao giờ để ý đến, cũng chưa từng quan tâm. Đó chính là nàng. Khi còn trẻ, nàng không để ý đến ai. Về sau cũng vậy. Giang Hạo đối với nàng là một bất ngờ, nhưng cũng là định mệnh. Nại Hà Thiên nói thật hay giả nàng cũng không bận tâm. Giang Hạo là người của thời đại này, nàng là người của thời đại này gặp gỡ đối phương. Chẳng liên quan gì đến quá khứ hay tương lai. Giang Hạo từ dưới nước bước ra, phát hiện ngoài hắn còn có những người khác. Trong tâm trí hắn không có suy nghĩ dư thừa nào, ý nghĩ duy nhất là bảo vệ tiểu cô nương kia, nghe lệnh nàng. Ngoài ra không có bất kỳ tư duy nào khác. Đã bảo đừng gọi ta là phụ hoàng, phải gọi là sư phụ. Lúc này, nam nhân trung niên trong chừng 30 tuổi nghiêm mặt nói. Hắn mặc tiên bào màu tím vàng, theo cảnh sơn hà, rực rỡ chói lòa, trên lớp gấm miệng màng, những hoa văn mây màu vàng như đang cuộn trào, tựa tiên hà xa xăm trên chín tầng trời. Ánh mắt hắn sâu thẳm và mạnh mẽ, như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Sư phụ, tiểu cô nương mở to đôi mắt đáng thương nhìn nam tử. Gọi sư phụ cũng vô dụng, ngươi tưởng những người này không phải đối thủ của ngươi sao? Nam tử trung niên cười khẽ, bọn họ sợ làm ngươi bị thương, thực lực hiện tại của ngươi vẫn quá yếu. Những người này đều là cao thủ vạn dặm mới tìm được một. Dù chỉ học được ba thức đầu của thiên đao, nhưng cũng là ngàn lần tôi luyện. Ngàn lần tôi luyện, Giang Hạo nghe vậy cảm thấy kỳ quái. Ý là trước khi hắn đến đây, thân thể này đã học thiên đao rồi sao, vậy đây là gì, xuyên việt, đoạt xá, nhưng cảm giác không giống. Mặc dù thân thể này có một số ký ức, nhưng không có tâm trí. Như một thanh đao thuần túy. Tu luyện, giết người, không có tư tưởng. Những người khác cũng giống hắn, nhưng thực sự có tâm trí. Tuy nhiên có thể xác định là, hắn vẫn còn ở trong thái cổ âm dương ma phán. Không nghĩ nhiều nữa, theo thói quen, hắn cầm đao đi đến bên cạnh, đứng yên lặng. Hai người đang nói chuyện ở giữa, hắn đều quen biết. Người mặc trang phục màu đỏ nhạt chính là đạo lữ của hắn, Hồng Vũ Diệp. Còn người bên cạnh Hồng Vũ Diệp là Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên lúc này không khác gì mấy so với sau khi chết. Hừ. Nghe Nại Hà Thiên nói, Hồng Vũ Diệp quay đầu, không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta ra ngoài dạo đây. Các ngươi theo sát. Nại Hà Thiên nhìn về phía Giang Hạo. Cơ thể hắn theo phản xạ bước đi. Cùng đi với hắn còn có một nữ tử. Bọn họ cứ thế không biểu cảm nào mà đi theo sau Hồng Vũ Diệp. Về sớm nhé. Nại Hà Thiên dặn dò. Không nghe thấy. Hồng Vũ Diệp lớn tiếng đáp lại. Giang Hạo và nữ tử bên cạnh đi theo Hồng Vũ Diệp, giữ một khoảng cách nhất định, đủ để rút đao cứu viện nếu có nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn vừa mới đến đây, ngoài việc bảo vệ và luyện đao, cơ thể hầu như không có chức năng nào khác. Hắn hoàn toàn không hiểu đây là tình huống gì. Hồng Vũ Diệp mới khoảng 10 tuổi, vậy thời đại của Nại Hà Thiên đang ở giai đoạn nào? Đông Cực Hoàng Chủ hẳn là đã khai sáng ra Nại Hà Thiên, Đông Cực Thiên cũng đã đại đạo thành hình. Đại thế hẳn là đang ở giai đoạn giữa hoặc cuối. Hiện tại, là thời đại Thiên Cực Hoàng Chủ thống trị. Giang Hạo nhớ lại xem, Thiên Cực Hoàng Chủ đã làm những gì. Suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ biết Thiên Cực Hoàng Chủ đã chế tạo ra Sơn Hải Công Đức Đỉnh, còn biết tiên tộc có liên quan đến hắn. Ngoài ra, Thiên Cực Hoàng Chủ muốn thành lập tiên đình. Hắn đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm, nhưng vẫn đang tìm kiếm tầng trời thứ ba. Hồng Vũ Diệp đã bắt đầu tu luyện thiên đao, tức là kế hoạch tiên đình đã xuất hiện, nghĩa là Thiên Cực Hoàng chủ hẳn là đã phát hiện ra nhiều thứ. Có lẽ đi theo sẽ phát hiện ra điều gì đó. Hai người các ngươi theo ta làm gì? Khi Giang Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy Hồng Vũ Diệp chất vấn. Giang Hạo không có ý muốn mở miệng, dường như hắn chưa bao giờ nói chuyện. Lúc này, nữ tử bên cạnh nghiêm túc đáp, chúng ta phải bảo vệ sự an toàn của công chúa. Còn là công chúa. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Trước đây hắn không nhìn ra. Hồng Vũ Diệp còn có thân phận này. Thiên Cực Hoàng chủ, quả thật là một hoàng chủ. Vậy hắn có được tính là phò mã không? Đáng tiếc, hoàng triều đã sớm diệt vong. Phò mã tiền triều. Không phải vừa rồi ta đã đánh các ngươi rơi xuống nước rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chúng ta quả thực yếu, nhưng có thể cả nguy hiểm cho công chúa, không tiếc thân mình. Nữ tử nghiêm túc đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn hai người, nói vậy không cần, ta có kiêu ngạo của riêng mình, không cần dùng mạng người khác để đổi lấy. Nữ tử cúi đầu, không nói gì. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp với vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy Hồng Vũ Diệp khi còn nhỏ rất thẳng thắn. Không giống khi mới quen hắn. Động một chút là ra tay, cũng không nói lý do. Nếu không thì cười lạnh. Hoàn toàn không đoán được. Hồng Vũ Diệp nói xong liền cầm đao rời khỏi hoàng thành. Nàng đến bên một con sông, ngồi xuống bờ sông, thẫn thờ. Trên người thấp thoáng có đao ý lóe lên. 10 tuổi, tu vi trúc cơ, lĩnh ngộ đao ý. Giang Hạo cảm thấy thiên tư của Hồng Vũ Diệp cao đến mức đáng sợ. Giang Hạo cứ thế đứng sau lưng nàng, nữ tử bên cạnh cũng đứng đó. Bọn họ như hai người gỗ, không có cảm xúc, không nói năng gì. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy khá phiền phức, nếu không phải tu vi của hắn đủ cao. Lại còn từng học qua bí kíp vô danh, có lẽ cũng khó kiềm chế được cảm xúc lộ ra trong ánh mắt. Không thể như trước đây, là một hộ vệ không có cảm xúc. Gần tối, Hồng Vũ Diệp đột nhiên đứng dậy, nhìn hai người phía sau, cười nói. Đây không phải trong cung, các ngươi cũng không cần quá nhường nhịn ta, tiếp tục làm người luyện tập cùng ta đi. Lúc này khí tức trên người nàng đã tiến bộ hơn nhiều. Chúng ta cùng cấp bậc không phải là đối thủ của công chúa. Nữ tử lại nói. Vậy thì không cần cùng cấp bậc, dù sao cũng không thể để ta dễ dàng đánh bại, còn lại các ngươi tự nghĩ cách. Hồng Vũ Diệp nói. Lời vừa dứt, nàng nắm chặt chuôi đao, vung đao chém ra. Choang, nữ tử rút đao. Đỡ đòn tấn công của Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo theo dư chấn của cuộc chiến lùi lại một khoảng cách. Sau đó đứng yên tại chỗ, nhìn bọn họ giao đấu. Đao của Hồng Vũ Diệp không quá nhanh, vẫn còn một số khiếm khuyết. Nếu hắn luyện tập cùng, có cần chỉ ra không? Do dự hồi lâu, Giang Hạo vẫn từ bỏ. Đao pháp của hắn mượn từ Hồng Vũ Diệp, suy cho cùng là hắn học nàng. Chứ không phải nàng học hắn. Hắn không cần làm những việc vô nghĩa này. Để nàng tự lĩnh ngộ, cảm nhận thành tựu và niềm vui ấy. Được người khác chỉ điểm, cuối cùng sẽ mang bóng dáng của người khác. Nhìn thần thái khi Hồng Vũ Diệp vung đao, hắn có thể cảm nhận được một sự tự tin. Tinh thần phấn chấn. Theo đường đao của nàng, đao ý xung quanh như sống lại, tung trào theo đao của Hồng Vũ Diệp. Nữ tử kia không ngừng lùi lại, có chút khó khăn để chống đỡ. Không phải là lực lượng không chống đỡ được, mà là đao và ý không chống đỡ được. Nữ tử kia bị đánh bật ra, Hồng Vũ Diệp liền lao về phía Giang Hạo. Đối mặt với đường đao của đối phương, Giang Hạo hơi nắm chặt vỏ đao. Sau đó nghiêng đầu tránh nhát đao này. Tuy nhiên, đao của đối phương không hề chậm lại, chém ngang tới. Choang, ngón cái hơi khẽ gãy chui đao, lưỡi đao tút ra khỏi vỏ, vững vàng đỡ được nhát đao này. Choang, choang, Hồng Vũ Diệp không ngừng vung đao, Giang Hạo nắm chặt thanh đao đã tút ra khỏi vỏ. Cố gắng chống đỡ, không sử dụng đao pháp vượt quá sức mạnh của thân thể này. Chỉ dùng trạng thái hiện tại để cố gắng chống đỡ. Nhưng theo sự chống đỡ của hắn, Hồng Vũ Diệp càng thêm hưng phấn, dường như có một loại kích động khó hiểu đối với cường địch. Đao quang kiếm ảnh, sức mạnh lan tỏa. Cho đến khi trời tối hẳn. Giang Hạo lùi lại một khoảng cách. Nhìn thanh đao đầy vết nứt trong tay, hắn im lặng không nói. Hắn không thua. Chỉ là trên mặt Hồng Vũ Diệp có khá nhiều mồ hôi. Dường như nàng đã mệt, nhưng thu hoạch được không ít. Như vậy, Giang Hạo thu đao, đứng yên lặng tại chỗ. Nghỉ ngơi một lúc, Hồng Vũ Diệp mới đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta vào thành dạo chơi. Nói rồi dẫn mọi người đi vào thành. nơi đây đèn đuốc sáng trưng, còn náo nhiệt hơn ba ngày. Hồng Vũ Diệp đi đến trước một khách điếm, nói, chúng ta vào xem thử. Giang Hạo hơi tò mò, rồi theo vào. Vừa vào trong, đã nghe thấy tiếng đập bàn. Lần trước nói đến, sau khi Trình công tử thi trượt, đã lựa chọn nhập ngũ, còn vị công chúa vừa gặp đã yêu hắn thì cải trang thành nam nhi đi theo hắn nhập ngũ. Hai người xưng huynh gọi đệ. Bây giờ chúng ta nói về những khó khăn mà họ phải đối mặt sau khi nhập ngũ, liệu họ có thể nhận ra nhau, hiểu nhau, và ở bên nhau hay không? Giang Hạo nghe thấy giọng nói này, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhìn thấy mắt Hồng Vũ Diệp sáng lên, dường như đã chờ đợi rất lâu. Cuối cùng cũng đợi được phần tiếp theo của câu chuyện. Giang Hạo, mới 10 tuổi đã bắt đầu nghe những chuyện này sao, đây là điều hắn không ngờ tới. Còn tưởng rằng phải đến khi trưởng thành mới tò mò về những chuyện này, rồi mới nảy sinh mong ước. Sau một thời gian dài, buổi kể chuyện tối nay kết thúc. Kết thúc là, khi công chúa chuẩn bị bày tỏ thân phận và tình cảm của mình, thì không ngờ công chúa của nước địch lại xông đến, nói muốn đưa Trình công tử về làm phò mã. Nếu không sẽ sang phẳng biên giới. Muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao, đương nhiên phải nghe phần sau. Hồng Vũ Diệp có chút tức giận, tại sao lại dừng ở đây? Những người kể chuyện này thật đáng ghét, cứ dừng ở đoạn hấp dẫn. Các ngươi nói xem có đáng ghét không? Hồng Vũ Diệp nắm chặt nắm đấm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rút đao chém về phía người kể chuyện. Đáng ghét. Nữ tử gật đầu đồng ý, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hài lòng gật đầu, rồi nhìn Giang Hạo hỏi, còn ngươi, ta sao, ta không biết nói chuyện, nói ra sợ sẽ gặp rắc rối. Vì vậy hắn nhìn người trước mặt, giữ im lặng. Hừ, câm như hến. Hồng Vũ Diệp không hài lòng nói, lát nữa ta sẽ đi tìm quốc sư, bảo bà ấy ra lệnh mới cho ngươi, ngươi phải trả lời câu hỏi của ta. Trở lại hoàng thành, Giang Hạo trở về chỗ ở của mình. Đó là một tiểu viện hẻo lánh. Nơi này rất lớn, những người như hắn đều ở đây. Tu luyện, lĩnh ngộ, ai cũng bận rộn. Giang Hạo tìm được phòng của mình, yên lặng chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Lúc này hắn mới hiểu ra, mình là một chết sĩ được nuôi dưỡng. Không có cảm xúc mới là chết sĩ tốt nhất. Ngày hôm sau, Giang Hạo nhận được thông báo, quốc sư gọi hắn đến. Quốc sư của Thiên Cực Hoàng Triều, chính là người huấn luyện chết sĩ. Nghe nói quốc sư là người mà hoàng chủ tin tưởng nhất. Chốc lát sau, Giang Hạo đến một tiểu viện. Rất nhanh đã được đưa đến trước mặt một nữ tử mặc đạo bào, trông đối phương khoảng 25-26 tuổi, búi tóc, trông như một người phụ nữ đã có chồng. Giang Hạo cúi đầu hành lễ. Thiên Lục, lại gặp nhau rồi. Lúc này quốc sư mỉm cười nói. Giang Hạo chỉ cúi đầu, không nói gì. Phải học cách nói chuyện, nếu không sẽ luôn có người chạy đến đây báo cáo với ta, ngươi biết đấy, ta khá phiền vì nàng ta. Quốc sư mỉm cười nói. Giang Hạo im lặng không nói. Hắn không biết. Hắn không có cảm xúc, không biết gì cả. Các ngươi đều không thích mở miệng, thực ra nghe một chút, nhìn một chút, nói một chút cũng không sao. Quốc sư cảm thán nói, ta không muốn nàng ta lại chạy đến đây báo cáo, các ngươi thua nàng ta chạy đến báo cáo, không nói chuyện cũng chạy đến báo cáo. Trước trước sau sau đã đến hơn chục lần rồi. Đều lanh lợi một chút đi. Giang Hạo cúi đầu, tỏ ý đã hiểu. Hiểu là tốt rồi. Quốc sư mỉm cười nói, ngoài ra ngươi đã học xong thức thứ ba của thiên đao rồi, đi tìm đội trưởng của các ngươi học thức thứ tư đi. Đến lúc đó đi theo công chúa, nếu có nguy hiểm cũng cần ngươi sử dụng đến thức thứ tư. Giang Hạo gật đầu, không nói gì. Vẫn không nói chuyện à, thôi ta cũng chưa từng nghe ngươi nói chuyện, đi tìm đội trưởng của ngươi đi. Quốc sư lắc đầu cảm thán. Thiên Lục, khi Giang Hạo đi ra ngoài, cảm thấy đó chính là tên của mình. Mặc dù hắn không biết mình tên là gì, nhưng khi nghe thấy hai chữ này sẽ theo phản xạ có phản ứng. Khi đi ra ngoài, Giang Hạo nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đi vào. Quốc sư ta lại đến rồi. Nàng hào hứng nói. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp ngươi. Quốc sư nói với vẻ chán ghét. Không đâu, ta muốn ngươi bầu bạn với ta. Hồng Vũ Diệp làm nũng nói. Ngươi kể cho ta nghe chuyện ngươi lấy chồng đi. Giang Hạo bước đi, không dừng lại. Trở về chỗ ở. Giang Hạo dựa vào cảm giác đến trước một tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp. Giang Hạo mở cửa, nhìn thấy một lão giả, ông đang chăm chú xem xét bí kíp thiên đao trong tay. Nghe thấy có người vào, ông mới hơi ngẩng đầu, rồi mỉm cười nói, Thiên Lục à, gần đây ngươi và Thiên Ngũ đi theo công chúa, nên phải học thức thứ tư rồi sao? Giang Hạo nhìn bí kíp trong tay đối phương, cảm thấy đối phương đã rất già. Khí huyết đã bắt đầu khô héo, không ngờ vẫn đang nghiên cứu thiên đao. Thấy ánh mắt của Giang Hạo, đội trưởng mỉm cười nói, ta vẫn không có thiên phú, cả đời cũng chỉ học được đến thức thứ năm. Người có thể học đến thức thứ sáu là rất ít. Ta không sống được bao nhiêu năm nữa, nếu có thể lĩnh ngộ được thức thứ sáu cũng coi như chết không hối tiếc. Đi thôi, ta dạy ngươi thức thứ tư. Giang Hạo gật đầu, không nói gì. Khi thiên đao xuất hiện, chỉ có rất ít người biết, sau đó hoàng chủ biết, liền truyền cho chúng ta. Hắn nói thiên đao thức thứ bảy hẳn là vẫn còn một thức chưa biết đến. Đáng tiếc là nhiều năm qua, chưa từng có ai lĩnh ngộ được. Cho đến khi công chúa ra đời, mọi người đều cảm thấy, có lẽ công chúa chính là người sẽ lĩnh ngộ được thức cuối cùng. Hiện tại công chúa đã học đến thức thứ hai rồi, sẽ có một ngày, nàng sẽ chém ra được thức thứ bảy. Chỉ là không biết ta còn sống đến lúc đó được không? Đội trưởng cảm thán nói. Giang Hạo cúi đầu, thức thứ bảy không tồn tại. Ít nhất là không tồn tại ở thời đại này. Cuối cùng Hồng Vũ Diệp đã thất bại. Đó là thời điểm thất bại nhất trong cuộc đời nàng. Giang Hạo đi theo đội trưởng đến một nơi luyện võ, nơi này có rất nhiều pháp bảo được xếp đặt. Đao, kiếm, kích, chù y, cung, vân vân. Chọn một thanh đao. Đội trưởng nhìn Giang Hạo cười nói, đao của ngươi đã nứt rồi. Giang Hạo gật đầu, tùy ý chọn một thanh đao. Sau đó nhìn về phía đội trưởng. Xem thiên đao thức thứ tư trước đã. Đội trưởng đưa sách cho Giang Hạo, sau đó tiếp tục mở miệng. Thiên đao thức thứ tư tên là vô hối, ra đao vô hối, thân tử vô hối. Đao này vừa ra, không phải ngươi chết chính là địch diệt. Vì vậy không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể dốc sức thi triển. Tất nhiên, nếu tinh khí thần của ngươi đủ thuần khiết, đao này sẽ được ngươi tăng cường vô hạn. Đao này suy cho cùng, điều chú trọng chính là tín niệm. Vừa nói, đội trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, trường đao trong tay hiện rõ. Xem cho kỹ, ta để ngươi cảm nhận ý của đao này. Sau đó Giang Hạo thấy đối phương chém ra một đao. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy vạn vật tịch diệt, đao của đối phương như một ngọn lửa, thiêu đốt tất cả bóng tối, tất cả chướng ngại trên đường. Muốn hủy diệt tất cả những chướng ngại ngăn cản y, cho dù thân tử đạo tiêu, dọc tử vô hối. Loại khí tức này đến nhanh mà biến mất cũng nhanh. Cảm giác kiêu ngạo của đội trưởng cũng theo đó mà tiêu tan. Khôi phục lại dáng vẻ lão giả bình thường. Đã cảm nhận được chưa? Y hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đã cảm nhận được. Tuy nhiên hắn chỉ cần học theo trình tự là được. Để bọn họ cảm thấy mình đã luyện thành. Sau đó Giang Hạo sống theo quy luật. Có lúc nghỉ ngơi, có lúc đi theo Hồng Vũ Diệp ra ngoài. Đối phương chỉ cần ra ngoài đều sẽ chạy đến khách điếm kia. Nghe những người kể chuyện kia kể chuyện tình yêu. Tuy nhiên không phải mỗi lần đều là hắn và nữ tử kia đi theo, còn có một đội khác đi theo. Thỉnh thoảng phải thay đổi. Tất nhiên, lần nào cũng phải luận bàn với Hồng Vũ Diệp. Tốc độ tu luyện của đối phương cũng ngày càng nhanh. Sự lĩnh ngộ về thiên đao càng vượt xa người thường. Hồng Vũ Diệp tuổi cập kê, đã được coi là một cô nương lớn. Vẫn cười vui vẻ mỗi ngày, nghịch ngợm lại tùy hứng. Thường xuyên còn làm nũng. Tất nhiên, một khi cầm đao nàng sẽ trở nên kiêu ngạo. Giang Hạo giao đấu với nàng cũng cảm nhận được áp lực. Giang Hạo bị ép lùi lại một khoảng cách. Hồng Vũ Diệp buộc tóc đuôi ngựa, tùy tay thu đao lại, thần sắc mang theo vẻ kiêu ngạo. Các ngươi ngày càng yếu rồi. Là công chúa ngày càng mạnh. Nữ tử cùng đội với Giang Hạo mở miệng nói. Nàng nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, trong mắt có ánh sáng. Dường như trong nhận thức của nàng, có thể chết vì người như công chúa tuyệt đối là một chuyện vinh quang. Giang Hạo vẫn giữ im lặng như thường. Cho dù mấy năm trước quốc sư đã nói, bảo hắn mở miệng. Nhưng hắn vẫn không mở miệng. Đến thời đại này 5 năm, hắn chưa từng nói một câu. Bởi vì không thể tiếp xúc với những thứ khác, đến nay hắn cũng không biết Nại Hà Thiên ở giai đoạn nào. Nhưng có thể suy đoán từ tuổi của Hồng Vũ Diệp, cách thời đại Nại Hà Thiên kết thúc, vẫn còn rất lâu. Ngày mai là lễ mừng của Hoàng Triều, các ngươi có tham gia không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo bọn họ. Chúng ta phục tùng sắp xếp. Nữ tử mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó nói, trở về thôi. Hôm nay công chúa không đi nghe kể chuyện sao? Nữ tử hỏi. Không đi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ngẩng đầu góc 45 độ nói, ta không còn là tiểu hài tử mười mấy tuổi nữa. Giang Hạo im lặng, đó là bởi vì tiên sinh kể chuyện không kể chuyện tình yêu nữa, bắt đầu kể truyền kỳ thiên tài. Căn bản không liên quan gì đến tuổi tác. Trở về hoàng thành, một vài thị nữ đón Hồng Vũ Diệp đi, Giang Hạo trở về chỗ ở, tuy nhiên rất nhanh, đã nghe nói quốc sư muốn tới. Rất nhanh, những tử sĩ còn lại đã tập trung ở vị trí quảng trường. Không lâu sau, đã nhìn thấy một nữ tử mặc đạo bào đi tới. Nàng vẫn trẻ trung như thường, năm tháng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng. Quốc sư nhìn hơn 20 người nói, trong viện này chỉ còn lại mấy người các ngươi thôi sao, đúng vậy, tổng cộng 26 người. Đội trưởng gật đầu. Lễ mừng ngày mai, để phòng ngừa vạn nhất cần các ngươi lấy các loại nghề nghiệp, phân bố ở các nơi, giám sát tình huống xung quanh. Nếu có dị động, có thể trực tiếp ra tay. Quốc sư mở miệng nói. Nói đến đây quốc sư lấy ra một vài quân cờ, sau đó ném lên không trung, mỗi người một viên, chọn vị trí nghề nghiệp. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều động. Trong nháy mắt mọi người đã lấy được một quân cờ. Giang Hạo cũng vậy. Sau đó nhìn về phía quân cờ, bên trên chỉ có hai chữ, bán tiên. Quốc sư nhìn mọi người cười nói, tối nay đi xác định vị trí, ngày mai phải hết sức đóng vai nghề nghiệp của mình, không được để lộ. Giang Hạo im lặng không nói, bản thân đóng vai một bán tiên không phải là xem bói sao. Chuyện này phải làm sao bây giờ, bản thân không nên mở miệng, mặc dù mở miệng cũng không sao. Nhưng hắn không định mở miệng. Đây là giữ nguyên thiết lập của mình. Thiên Lục ở lại, những người khác giải tán. Quốc sư mở miệng. Những người khác không hỏi nhiều, trực tiếp biến mất. Trong lòng Giang Hạo sửng sốt, đối phương tìm mình làm gì, rất nhanh, trong sân chỉ còn lại Giang Hạo và quốc sư. Quốc sư đi vòng quanh Giang Hạo hết vòng này đến vòng khác, nói, Thiên Lục, ngươi là ta nhặt về, ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa ta cũng hiểu về ngươi. Giang Hạo im lặng không nói, không biết đối phương nói có ý gì. Phát hiện ra cái gì, hay là muốn thăm dò mình, tuy nhiên bản thân sẽ không mở miệng, tiếp tục là một người câm. Người câm cũng có lợi, đó chính là không cần trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Trước đây ngươi còn nói chuyện với ta, dạo này bị sao vậy? Không nói một câu nào. Quốc sư đứng trước mặt Giang Hạo hỏi. Đối với điều này, trong mắt Giang Hạo không có chút cảm xúc nào. Câu này của đối phương chính là lừa người. Bản thân chưa từng nói chuyện. Hiện tại là như vậy, trước đây cũng là như vậy. Thân thể này không có ý thức chủ quan của mình. Cũng chính là nói hắn sẽ không nói chuyện. Quốc sư trước mắt này, đang thăm dò mình. Mặc dù bản thân còn trẻ, nhưng suy cho cùng vẫn chứng kiến rất nhiều. Mặc dù năm tháng như ánh sáng lướt qua rất nhanh. Nhưng rốt cuộc cũng đã 8.000 năm. Sao bản thân lại không có chút tiến bộ nào chứ? Ngươi biết ta phát hiện ra ngươi từ khi nào không? Quốc sư lại hỏi. Giang Hạo im lặng, thần sắc cũng không có gì thay đổi. Hắn nghi ngờ người trước mắt này, đã nói câu này với rất nhiều người. Ngươi biết hoàng chủ muốn làm rất nhiều việc, mà ta là quốc sư của y, ta phải nhìn trộm tương lai, phải quan sát cục diện thiên hạ. Nhưng mấy năm trước, hoàng thành vốn trong sáng lại bị phủ lên một lớp sa. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí rất nhanh đã tiêu tan. Nhưng ngươi có biết ý nghĩa của việc xuất hiện như thế này không? Quốc sư nhìn Giang Hạo cười nói, tự giới thiệu một chút, ta là quốc sư kim hoàng hậu của Thiên Cực Hoàng Triều, khắp thiên hạ trừ hoàng chủ không ai là đối thủ của ta. Đông Cực Thiên mặc dù mạnh, cũng cần phải cúi đầu để ta chỉ ra con đường tương lai. Thịnh suy của Hoàng Triều đều nằm trong tay ta. Hoàng chủ một mình một cõi, là chí tôn của vạn vật. Nhìn trộm chân tướng của trời đất, nhưng chưa từng để ý đến biến hóa của Hoàng Triều. Nhưng ta luôn chú ý, khoảng 5 năm trước, ta đã có một chút phát giác. Nhưng ta không xác định được là ai. Vì vậy đã lần lượt gặp gỡ tất cả các ngươi. Thậm chí còn quan sát tất cả mọi người trong Hoàng Thành. Bọn họ ít nhiều đều có một vài biến hóa, chỉ có mình ngươi là không thay đổi. Ngươi nói người không thay đổi là bình thường, hay là không bình thường, trong lòng Giang Hạo kinh ngạc. Hóa ra không phải tới thăm dò mình, mà là thật sự phát hiện ra cái gì đó. Thời đại này đã tiếp cận giai đoạn sau, đối phương cũng là người đứng đầu về thuật thiên diễn. Có thể có một chút cảm giác, cũng coi như là hợp lý. Nhưng nàng chắc chắn không thể phát giác cụ thể. Bản thân không thừa nhận, đối phương sẽ không xác định được. Thân phận của người trước mắt này không đơn giản, một khi bản thân mở miệng. Vậy thì có thể sẽ bị hoàng chủ, Hồng Vũ Diệp phát hiện. Như vậy, nhân quả liên quan sẽ quá lớn. Nhưng, chưa từng nghe Hồng Vũ Diệp nhắc đến quốc sư này. Mặc dù Nại Hà Thiên còn sống, nhưng dường như quốc sư không tồn tại. Hẳn là đã sớm bị chôn vùi trong năm tháng. Thấy Giang Hạo vẫn không có phản ứng, quốc sư cười nói, đợi khi nào nghĩ thông rồi có thể đến tìm ta. Nói xong nàng bước ra ngoài, sau khi rời khỏi viện, nàng nhíu mày, nói nhiều như vậy mà không có chút phản ứng nào, ta đoán sai rồi sao, nhưng thiên cơ quả thực đã xuất hiện gợn sóng trong nháy mắt đó. Mặc dù không thay đổi bất cứ thứ gì, nhưng nhất định có thứ gì đó đã xuất hiện biến hóa. Ta đã bỏ ra 5 năm thời gian, quan sát người trong hoàng thành, đồng thời nhìn trộm được nguồn gốc của sự thay đổi gợn sóng. Đến từ thái cổ âm dương ma phán. Tra xét một chút, dường như trong 5 tháng vô tận loại gợn sóng này cũng đã bị những người khác phát giác, nhưng không biết có giống nhau không. Rốt cuộc có phải là thiên lục không, nhưng không còn người nào khác bị nghi ngờ nữa rồi. Hay là nói hắn chỉ có thể nghe thấy giọng nói của ta, không thể mở miệng, không thể làm bất kỳ việc gì, không được, qua một khoảng thời gian nữa phải tiếp tục thăm dò, chỉ là... Có nên nói cho hoàng chủ không? Nghĩ đến đây, trong mắt nàng hiện lên vô tận tinh tú, ngay sau đó quanh thân nàng hiện rõ nhật nguyệt, sao trời chuyển dời. Cuối cùng ầm một tiếng. Tinh tú tan vỡ, nhật nguyệt sụp đổ. Phục, quốc sư phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt quốc sư lộ ra vẻ điên cuồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, ta đoán không sai, chính là thiên lục. Ta chỉ tính toán một chút xem nói cho hoàng chủ biết sẽ mang đến nhân quả gì, đã trực tiếp xuất hiện phản phệ. Khiến ta không thể chịu đựng được. Thiên cơ không thể tiết lộ. Chỉ là phỏng đoán thôi mà đã như vậy, rốt cuộc trên người thiên lục đã xảy ra biến hóa gì, không thể nói ra là vì không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý nào sao, nàng quyết định trở về bế quan, đi tra xét điển tịch. Vốn còn đang cầm quân cờ suy nghĩ xem làm thế nào để làm thầy bói cho tốt, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy thái cổ âm dương ma phán chấn động một chút. Ảnh hưởng đến nhân quả. Cảm nhận một chút, Giang Hạo thở dài, quốc sư vẫn phát hiện ra. Nhưng chắc là phát hiện không nhiều. Chỉ là không biết nàng có nói cho hoàng chủ biết không. Nếu đã nói cho biết rồi, bản thân thật sự không thể làm gì được. Chỉ có thể là một người xem thuần túy. Bởi vì chỉ cần đã làm, bị người còn sống phát hiện, sẽ mang đến nhân quả nghiệp lực. Đã biết và chưa biết là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ngày hôm sau, lễ mừng bắt đầu. Giang Hạo thay quần áo dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, đi tới trước một quầy hàng. Đây chính là vị trí của hắn. Hôm nay phải ngồi ở đây một ngày, quan sát tình huống xung quanh. Nếu có vấn đề, phải báo cáo. Nếu khẩn cấp phải ra tay. Trời vừa sáng, Giang Hạo đã nhìn thấy rất nhiều quầy hàng dần dần có người. Bọn họ đang chuẩn bị. Rất nhanh đã có một vài người đến rồi. Phạm vi lễ mừng rất lớn, nghe nói có cầu nhân duyên, có đường giác ngộ, có đèn tài khí, thêm vào đó là thuyền bách gia. Buổi tối chắc là sẽ náo nhiệt hơn. Tiên sinh, xem bói không? Đột nhiên một nam tử ngồi trước mặt Giang Hạo. Nhìn người trước mắt, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây là một nam tử 18-19 tuổi. Ngũ quan lập thể, trên người dường như có ánh sáng, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Tuổi còn trẻ đã là trúc cơ viên mãn. Thiên kiêu. Bản thân ở Thiên Âm Tông cũng chưa từng thấy thiên kiêu như vậy. Hàn Minh sư đệ mất tích đã lâu, 18-19 tuổi mới là trúc cơ sơ kỳ. Mà người trước mắt này, nếu không phải lo lắng căn cơ không vững, chắc là đã muốn tiến vào kim đan rồi. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu. Sau đó lấy ống thẻ bên phải đưa cho đối phương. Không hỏi ta xem cái gì sao? Nam tử hỏi. Giang Hạo cúi đầu, lấy ra mảnh trúc đã sớm chuẩn bị, bên trên viết ba chữ, xem cái gì? Bởi vì không thể mở miệng, hắn đành phải dùng hạ sách này. Nhưng trong mắt vẫn không có cảm xúc. Lần này ta đến là để khiêu chiến công chúa Hồng Vũ Diệp của Hoàng Triều, không chỉ như vậy, sau khi ta thắng nàng, còn muốn cầu hôn với Thiên Cực Hoàng Chủ. Ta chỉ muốn hỏi xem lần này có thuận lợi không? Nam tử nghiêm túc nói. Giang Hạo. Vấn đề này hỏi mình thật sự ổn sao, đó là đạo lữ của mình. Tuy nhiên từ khi Hồng Vũ Diệp xuất đạo đến nay chưa từng bại trận. Còn một vài năm nữa, nàng chắc là sẽ tâm cao hơn trời rồi. Vô địch cùng thế hệ, sau đó những tiền bối kia cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho đến khi tu vi của nàng đạt đến đỉnh phong, bắt đầu lĩnh ngộ thiên đao thức thứ bảy. Khi Giang Hạo còn đang suy nghĩ, âm thanh của ống thẻ đã truyền đến. Sau đó thẻ rơi trên mặt bàn. Bên trên viết ba chữ. Thẻ xấu nhất. Nhìn thẻ, nam tử cười nói, thẻ xấu nhất. Không sao, vận mệnh của ta do ta làm chủ. Nói xong đứng dậy rời đi. Giang Hạo nhìn bóng lưng của đối phương, thở dài một hơi. Không trả tiền. Bản thân bị thiệt thòi. Lúc này một nam một nữ đi tới trước mặt Giang Hạo, trên mặt bọn họ mang theo ý cười, dường như đã đưa ra quyết định khó khăn. Tiền bối chúng ta đến xin thẻ. Nam tử nghiêm túc nói. Nói xong hắn giải thích, chúng ta là tư bỏ trốn của gia tộc, muốn xem có thể thuận lợi chạy trốn hay không. Giang Hạo lấy ống thẻ mới ở bên cạnh, đưa qua. Để bọn họ rút thẻ. Rất nhanh đã có một thẻ rút rơi ra. Đột nhiên viết ba chữ, thẻ tốt nhất. Thấy vậy, hai người vui mừng khôn xiết, sau đó để lại linh thạch cảm ơn nói, cảm ơn tiền bối, rồi nhanh chóng rời đi. Thu linh thạch lại, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra xem bói rất kiếm tiền. Kiếm tiền hơn bản thân bán phù lục. Phương pháp kiếm tiền mới, sau khi trở về có thể học theo một chút. Tuy nhiên Diệu sư tỷ chính là làm nghề này, không biết có đụng phải không? Cướp sinh ý của đối phương không biết có bị ghi hận không? Sau đó Giang Hạo phát hiện quầy hàng của mình rất hốc một nhóm người xếp hàng xem bói. Không ít người truyền ra âm thanh, nói vị tiên trưởng này không nói một lời, không nói thiên cơ nhưng lại thể hiện thiên cơ, là một vị tiền bối đại năng đến vui đùa nhân gian. Đều nói muốn đến xem thiên cơ. Giang Hạo nghe thấy những âm thanh này, im lặng không nói. Bản thân không phải là không nói thiên cơ sao, nhưng bây giờ đã không dám ngang nhiên đổi ống thẻ nữa rồi. Mà là dùng xong thì thu vào dưới bàn, xem tình huống để cái nào. Một cái toàn là thẻ tốt nhất, một cái toàn là thẻ xấu nhất. Vận mệnh của ta do ta làm chủ. Bởi vì bên này quá hot, đã dẫn đến sự chú ý của không ít người. Giang Hạo đột nhiên phát hiện một cô nương tuổi cập kê, mặc trường bào màu đỏ che mặt đang xếp hàng. Rất nhanh đã đến lượt đối phương. Nàng ngồi trước mặt Giang Hạo, thành thạo mở miệng, tiên trưởng ta xem nhân duyên. Ngươi không nhận ra ta sao, thở dài một hơi, Giang Hạo định lấy ống thẻ bên trái. Nơi này toàn là thẻ tốt nhất. Chỉ là rất nhanh hắn đã dừng lại. Hồng Vũ Diệp còn nói thêm một câu, ta muốn xem trước khi thành tiên ta có thể gặp được chân mệnh thiên tử của ta, có một tình yêu oanh oanh liệt liệt hay không. Giang Hạo lặng lẽ đưa ra ống thẻ toàn là thẻ xấu nhất. Rất nhanh Hồng Vũ Diệp đã rút được thẻ xấu nhất. Nàng nhìn thẻ xấu nhất trầm mặc rất lâu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trong miệng còn lẩm bẩm, nhân duyên của ta nên nằm trong tay ta, chứ không phải trong một thẻ bói. Trong lòng Giang Hạo cảm khái, đừng nói thành tiên, trước Đại La cũng không gặp được. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp rời đi, trong lòng trầm xuống. Lại một kẻ không đưa linh thạch. Những thiên kiêu này, sao đều như vậy chứ, đối với quẻ không thích, đều chẳng thèm đoái hoài. Rồi cũng chẳng trả linh thạch. Bản thân kiếm linh thạch cũng chẳng dễ dàng gì. Còn phải nhắm mắt chọn một thẻ quẻ cho bọn họ. Nhìn bọn họ rút trúng quẻ xấu nhất, trong lòng mình cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng biết làm sao được, bản thân nhìn bọn họ không thuận mắt mà. Bốp, một ít linh thạch rơi trước mặt Giang Hạo. Đây là tiền quẻ của công chúa chúng ta. Một nữ tử lên tiếng. Giang Hạo nhìn linh thạch, lại cúi đầu. Trung thành là trung thành. Chẳng qua có người đầu óc không tốt. Không thấy công chúa các ngươi đang ẩn giấu thân phận sao, ngươi nói thẳng ra như vậy, sợ người khác không biết công chúa nhà ngươi đến xem quẻ nhân duyên sao, quả nhiên, nữ tử phía trước phát điên chạy đi. Người vừa nói cũng nhanh chóng đuổi theo. Giang Hạo lắc đầu thở dài, lặng lẽ thu linh thạch, cũng không để ý Hồng Vũ Diệp rời đi. Nàng tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Đương kim thế gian này, cường giả rất nhiều. Nhưng phụ thân nàng là cường giả áp chế tất cả. Đừng nhìn quốc sư nói mình lợi hại, nhưng thật sự động thủ, quốc sư hoàn toàn không làm gì được Nại Hà Thiên. Đông Cực Thiên dù mạnh, nhưng vẫn kém Nại Hà Thiên rất nhiều. Mình vài lần phát ngay trước đó đã có thể sánh vai với Đông Cực Thiên, nhưng đến hiện tại vẫn không thể sánh bằng Cổ Kim Thiên. Hai người kia chắc chắn cũng không được. Vì vậy Hồng Vũ Diệp muốn gặp nguy hiểm, rất khó. Tuy nhiên Hồng Vũ Diệp ở trong đại thế như vậy, rất khó trở thành nhân vật chính. Bởi vì nhân vật chính đã xuất hiện, hơn nữa gánh vác vận khí của đại thế. Từ đó có thể thấy, muốn chém ra thức thứ bảy khó khăn như thế nào. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bày quầy. Trong lúc đó hắn nhìn thấy quốc sư và Thiên Cực Hoàng chủ đi cùng nhau trên đường, không có ai nhận ra bọn họ. Chắc là dùng phương pháp giống Hồng Vũ Diệp lúc nãy. Đi trên đường, những người đó sẽ vô thức nhường đường, cũng không thể phát hiện ra bọn họ. Dây trước nhìn thấy, dây sau sẽ quên ngay. Giang Hạo chỉ liếc mắt một cái, rồi thu hồi ánh mắt, không mang lại bất kỳ biến hóa nào. Một ngày kết thúc. Giang Hạo thuận lợi trở về chỗ ở, nơi này là dưới chân hoàng thành, cơ bản không có ai gây chuyện. Dù sao Thiên Cực Hoàng chủ, người đứng đầu thiên hạ ở đây, ai lại không có chuyện gì đi gây rắc rối chứ, chọc giận đối phương, sợ là sẽ mang đến vô tận phiền phức cho thế lực sau lưng. Hôm sau, Giang Hạo đến bên cạnh công chúa, hôm nay lại là bọn họ đi theo Hồng Vũ Diệp. Cũng chính ngày hôm nay, Hồng Vũ Diệp nhận được khiêu chiến của Thiên Kiêu Tông môn khác. Lúc này Hồng Vũ Diệp còn đang bực bội chuyện hôm qua, dường như có giận mà không có chỗ phát tiết. Bởi vì có người gọi nàng là công chúa giữa đám đông, khiến nàng cảm thấy mất mặt. Hoàng chủ còn đặc biệt đến hỏi nàng, có phải nàng đi xem quẻ nhân duyên không? Cơn giận đã bùng lên đến tận đầu rồi. Nghe có người muốn khiêu chiến nàng, nàng không chút do dự, trực tiếp đồng ý. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến bùng nổ. Mặc dù là dưới kim đan, nhưng hoàng thành rất coi trọng, các lộ thiên kiêu đều đến xem. Không có chút nghi ngờ gì, hôm nay chính là sân khấu của một mình Hồng Vũ Diệp. Nàng liên tiếp nhận được mấy lời khiêu chiến, nhưng bất kể là thiên kiêu nào, trước mặt nàng đều trở nên lu mờ. Nàng cầm đao, liên tiếp đánh bại các lộ thiên kiêu. Toàn bộ quá trình không có một ai đáng để nàng nhìn thêm hai lần. Giang Hạo tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy người xem quẻ hôm qua. Đối phương co ro trong góc, không dám gặp người. Dường như sợ có người hỏi hắn, không phải hắn muốn đánh bại Hồng Vũ Diệp rồi cầu hôn sao, Giang Hạo cũng không có ý định đi qua, hắn không thể mở miệng. Vì vậy ánh mắt chỉ có thể dừng lại trên người Hồng Vũ Diệp. Một mình nàng, một thanh đao, chói sáng vô cùng. Hiện tại nàng, vô địch đương thời. Nàng đạp không mà đứng, tà áo bay bay, mặt như đào hoa, môi đỏ khẽ mở, để lộ hàm răng trắng như ngọc. Nhìn mọi người phía dưới nói, còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Ngày hôm nay gần như dừng lại ở đây, không ai dám khiêu chiến Hồng Vũ Diệp nữa, danh thiên kiêu truyền khắp bốn phương. Trước đây chỉ nghe nói, nhưng chưa từng có ai giao thủ với Hồng Vũ Diệp. Cứ tưởng rằng nàng chỉ là thiên tài tầm thường, dù rất mạnh cũng có người có thể chống lại. Hiện tại xem ra, người cùng tuổi không bằng nàng, cảnh giới bằng nàng, không chỉ không phải là đối thủ, còn lớn tuổi hơn nàng. Nhìn đối phương, Giang Hạo cảm thấy đao ý của Hồng Vũ Diệp càng thêm rực rỡ. Ý chí vô địch khiến nàng tiến xa hơn. Muốn vỗ tay nhưng vẫn không được. Mấy năm sau đó, hắn lại tiếp tục giả làm tử sĩ tầm thường, làm tốt việc của mình. Mặc dù không phải ngày nào cũng nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, nhưng gần như tham gia toàn bộ quá trình trưởng thành của nàng. Đối phương sẽ nói dối, sẽ lén chạy đi, sẽ ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Nhiều hơn là tìm Nại Hà Thiên làm nũng. Nhưng kết quả cuối cùng đều không tốt, sau đó lại giận dỗi với Nại Hà Thiên. Đương nhiên, làm nũng thường là có ý đồ. Quốc sư những ngày này cũng không tìm hắn, không biết nàng có kế hoạch gì. Đến đây đã 15 năm rồi. Mình làm tử sĩ này rất tận tụy. Không phải ở trong viện chờ nhiệm vụ, thì là đi theo bên cạnh Hồng Vũ Diệp, nhìn nàng trưởng thành. Đối phương thiên phú tuyệt đỉnh, không để bất kỳ thiên tài nào vào mắt. Dù sao người khác có thiên tài đến đâu, cũng không bằng nàng. Đây là trước khi thành tiên, Giang Hạo cũng không biết sau khi thành tiên, tốc độ tăng trưởng của Hồng Vũ Diệp có nhanh như vậy không. Hồng Vũ Diệp 25 tuổi, so với trước đây đã chín chắn hơn rất nhiều. Nhưng vẫn buộc tóc đuôi ngựa cao, thường xuyên đến khách sạn nghe kể chuyện. Người kể chuyện đã thay hết lớp này đến lớp khác, nhưng nội dung Hồng Vũ Diệp thích chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần là chuyện tình yêu, nàng đều sẽ nghe. Nếu người trong đó vô tình vô nghĩa, nàng cũng sẽ tức giận, thỉnh thoảng còn bảo Giang Hạo đi chém nam nhân bạc tình bạc nghĩa kia. Giang Hạo nghe từ đầu đến cuối, nghe hơn 10 năm, phát hiện những người kể chuyện có một điểm chung. Đó là người bạc tình bạc nghĩa, từ trước đến nay đều là nam tử. Ngày hôm đó, Giang Hạo nghe được một tin tức từ miệng một tử sĩ. Trì luyện ngục xuất hiện một trận pháp truyền tống, bên trong tự thành một thế giới. Giang Hạo tò mò, nhưng không thể hỏi, chỉ có thể chờ đợi. Ngoài ra, một số người đã được phái vào nơi đó. 3 năm sau, Giang Hạo nhận được tin tức, nơi đó có một đại trận khủng bố. Đã có người khắc ghi một ít, giao cho quốc sư. Lại 1 năm sau, Giang Hạo lại nhận được một tin tức. Bên trong là một nơi chim hót hoa thơm. Cùng năm đó, Giang Hạo nghe được một tin dữ. Nơi đó có không gian vặn vẹo, tồn tại biến hóa không biết. Một số người vì thăm dò, đã đi mà không trở về. Rất nhanh đội thăm dò được mở rộng. Năm sau, Giang Hạo nhận được tin tức, có người phát hiện một thông đạo trong một sơn động, thăm dò được một vùng biển đen kịt. Biển đó mang theo khí tức không thể lý giải, người của giám thiên ti triều đình đã đi vào, bắt đầu nghiên cứu. Bởi vì nơi này có liên quan trọng đại, tất cả đều được tiến hành bí mật. Cùng năm đó, một số người thăm dò phát hiện một ngọn núi có rất nhiều bia đá. Đồ vật quá nhiều, giám thiên ti không thể trực tiếp thăm dò. Ngoài ra bọn họ phát hiện thiên bi sơn sẽ biến mất, trước khi biến mất nhất định phải rời đi, nếu không người sẽ biến mất. Giang Hạo nghe những tin tức này, cuối cùng cũng xác định. Thi thể giới đã xuất hiện. Cũng có nghĩa là, thi thể giới tồn tại trước thời đại của Nại Hà Thiên. Căn bản không biết lai lịch. Giang Hạo cảm khái, từ thời đại đã biết đến nay. Chỉ có thời đại của Nại Hà Thiên và thời đại của Nhân Hoàng là xa xưa và huy hoàng nhất. Nhưng thi thể giới không thuộc về hai thời đại này. Vậy thì nên thuộc về ai? Trận pháp trong thi thể giới cực kỳ lợi hại, người bình thường căn bản không thể bố trí. Sức mạnh của Thiên Bi Sơn càng không cần phải nói, nhất định đến từ một thời đại huy hoàng rực rỡ. Nhưng lại không có chút ghi chép nào. Giang Hạo ngồi trong phòng, có chút tò mò. Đến đây 20 năm, chuyện xảy ra cũng không ít. Nhưng khác với thời đại của hắn, triều đình không phải tiến vào tìm kiếm cơ duyên, mà là tiến hành nghiên cứu. Có thể đưa ra nhiều kết luận hơn, phát hiện ra nhiều thứ hơn. Dù sao bọn họ có tổ chức có mục đích. Vậy phải làm sao mới có thể có được kết luận của bọn họ đây, khi Giang Hạo còn đang suy nghĩ, đột nhiên nhận được tin tức. Quốc sư muốn gặp người của bọn họ. 6 người đi tới, từng người một đi vào, mỗi người ở trong đó rất lâu. Giang Hạo là người thứ 3. Hắn còn tưởng rằng có nhiệm vụ gì, có lẽ là muốn tiến vào thi thể giới. Hiện tại thi thể giới như thế nào hắn không biết, có thể đi vào cũng tốt. Chẳng qua muốn đi ra thì không dễ lắm. Có chút đáng tiếc. Dù sao hắn cũng muốn ở lại, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp của tương lai thất bại. Mặc dù không thể làm gì, nhưng cũng không ngăn cản được hắn nhìn. Ngăn cản ngoài ý muốn xảy ra. Còn về giúp đỡ nàng một phen. Hoàn toàn không cần thiết, Hồng Vũ Diệp có thể tự mình đi tới. Còn về thức thứ 7, thì không thể giúp được. Sau khi tiến vào, Giang Hạo cung kính hành lễ. Quốc sư vẫn mặc trang phục như trước. Lúc này nàng ngồi trên ghế cao, trước mặt là một tờ giấy, không biết vẽ cái gì. Tiến lên xem đi. Quốc sư lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo tiến lên, xem nội dung trên bàn. Là một trận pháp. Ngươi có thể hiểu không? Quốc sư hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không hiểu. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy đã từng nhìn thấy một ít ở đâu đó, những thứ khác hoàn toàn không hiểu. Vừa nhìn đã biết là khiêm tốn, lai lịch của ngươi ta đã sớm biết, nếu ngươi đã đến, chắc chắn là hiểu thứ này. Trận pháp này quả thật không đơn giản. Thực ra ta đã giải mã được gần hết rồi, chỉ là muốn hỏi ý kiến của ngươi. Quốc sư tự tin nói. Giang Hạo có chút không nhịn được muốn lên tiếng, bản thân thật sự không hiểu. Trước đây là giả vờ không hiểu, lần này thật sự không cần giả vờ. Bản thân không hiểu cái này. Trận pháp này cực kỳ lợi hại, không chỉ để ngăn người tiến vào, thực ra cũng đang ngăn không cho thứ gì đó từ bên trong đi ra. Ngoài ra trận pháp này còn phù hợp với đại đạo, năm tháng không thể ăn mòn nó, thậm chí còn tăng cường nó. Như trời sinh, trận pháp này trong mắt ta không còn quá nhiều bí mật. Như vậy, ngươi cũng không nói hai câu sao? Quốc sư hỏi. Giang Hạo im lặng. Chưa bao giờ im lặng như vậy. Hai câu, nửa câu cũng là làm khó người khác. Bản thân thật sự không hiểu. Tại sao người này lại khăng khăng rằng mình có thể hiểu? Quốc sư nói nửa ngày, cũng không thấy Giang Hạo có động tĩnh. Nàng khá tò mò hỏi, Thiên Lục, làm thế nào ngươi mới có thể mở miệng? Giang Hạo không trả lời, vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có biết không? Lần trước ta đã suy tính được là ngươi, nhưng không nói cho bất kỳ ai. Ngươi có biết tại sao không? Ta tin tưởng ngươi, ta hy vọng ngươi cũng tin tưởng ta. Quốc sư giọng điệu tha thiết nói. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt này rất biết nói dối. Đó là tin tưởng mình sao, sợ là đã nhận ra nhân quả nghiệp lực quá lớn. Đối phương vừa nói cho Nại Hà Thiên biết, cho dù không làm gì, cũng sẽ có nhân quả nghiệp lực rất lớn. Bản thân cần phải gánh chịu, quốc sư là người khởi xướng nhất định cũng phải gánh chịu. Nhưng quốc sư không có thái cổ âm dương ma bàn, sợ là sẽ không sống được lâu. Cho dù chỉ là bản thân biết, cũng sẽ định trước kết quả của quốc sư. Tương lai nhất định sẽ bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử này. Giang Hạo không nói gì, quốc sư cảm thấy kỳ lạ, nàng vẫn không thể xác định được rốt cuộc biến hóa của Thiên Lục là gì. Trước đó bế quan, cũng không có bất kỳ thu hoạch nào. Hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hoặc đối phương chủ động lên tiếng. Mà chờ đợi như vậy chính là 20 năm. Hồng Vũ Diệp đã 50 tuổi rồi. Tuy nhiên vẫn muốn đến làm nũng, nàng không muốn gặp. Phiền. 50 tuổi rồi còn làm nũng gì chứ, quốc sư, có phải ngươi đang nghĩ chuyện gì không lễ phép không? Hồng Vũ Diệp buông tay quốc sư ra, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không có đâu. Quốc sư cười nói. Ta cảm nhận được, ngươi đang nghĩ chuyện gì đó không lễ phép. Quốc sư, ngươi phải hiểu một đạo lý, tương lai ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, nếu ngươi nghĩ chuyện gì không lễ phép, đợi ngươi già rồi. Ta sẽ phong bế tu vi của ngươi vào mùa đông, để ngươi mặc quần áo mùa hè đi ngắm tuyết. Sau đó vào mùa hè sẽ mặc quần áo mùa đông, đưa ngươi đi tắm nắng. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nói. Quốc sư, cho nên ta nói lão bà này rất phiền. Vậy mà lại dùng cái này uy hiếp mình. Đầu nàng bị sống đao chém rồi sao, ta còn có hoàng chủ. Quốc sư đắc ý nói. Tương lai ta sẽ vượt qua hoàng chủ, hắn cũng sẽ được đãi ngộ giống như ngươi. Hồng Vũ Diệp ngạo nghễ nói. Nếu ngươi không thể vượt qua thì sao, vậy ta sẽ tìm một phu quân có thể vượt qua hoàng chủ, cuối cùng bọn họ vẫn sẽ được đãi ngộ giống như ngươi. Ngươi quá nhỏ, căn bản không hiểu hoàng chủ rốt cuộc là cảnh giới gì, cũng không hiểu hắn ở vị trí đó mạnh như thế nào. Quốc sư đại nhân, là ngươi không còn trẻ nữa. Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi nói ai già, sau khi đuổi người đi, quốc sư thở dài một hơi. Hoàng chủ tiến vào nơi đó đến giờ vẫn chưa trở về, khiến nàng có chút để ý, mấy lần liên hệ với bên trong, đều không nhận được tung tích của hoàng chủ. Ngoài ra, những người đi vào cũng đã tra được rất nhiều thứ. Bọn họ phát hiện một vùng biển mênh mông vô bờ, còn phát hiện một số phong ấn. Ngoài ra, bọn họ cảm thấy dưới biển sâu hẳn là có thứ gì đó, bên cạnh cái đó chính là bên ngoài của biển đó. Muốn biết nhiều hơn, có thể ra biển. Nhưng biển đó không nối liền với không gian tươi sáng xinh đẹp kia. Mà là phải đi qua một số nơi đặc biệt mới có thể đến biển đó. Khiến bọn họ cực kỳ kiên kỵ, cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện ở nơi vạn vẹo có thể tồn tại không gian khác, hoặc là nối liền với nơi khác. Nơi này quá huyền ảo. Có giá trị thăm dò rất lớn. Có lẽ có thể phát hiện ra vô tận bí mật. Nhưng cũng rất dễ dàng chọc ra thứ đáng sợ. Người của bọn họ đã chết không ít rồi. Hiện tại thứ mà bọn họ có thể tiếp xúc và thần bí nhất, hẳn là ngọn núi kia. Hoàng chủ đã lên đó, tiến vào sâu bên trong. Đến giờ vẫn chưa ra ngoài. 10 năm sau, hoàng chủ trở về. Vừa trở về đã tìm quốc sư. Hắn ngồi trên ghế không nói gì, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Quốc sư thấy vậy trong lòng rung lên. Đã nhiều năm rồi nàng không nhìn thấy. Sau đó nàng rót một ly đặt trước mặt hoàng chủ, nói, sao vậy, phát hiện ra một thứ. Hoàng chủ cầm chén trà uống một ngụm, nói, ta đã tiến vào tấm bia đá cao nhất, bên trong có một không gian hư vô, ta phát hiện ra một số dấu vết của thân ảnh. Bên cạnh đó, ta còn cảm nhận được một loại đạo ý và thanh ý khó hiểu. Những thân ảnh đó đứng ở những vị trí khác nhau, dường như đã neo giữ một đoạn năm tháng nào đó. Cho dù hiện tại thân ảnh đã tiêu tan, nhưng chỉ cần phương pháp thích hợp, có lẽ có thể cố gắng tiến vào đoạn năm tháng đó. Đây là cảm giác trực quan nhất của ta. Sau đó ta bắt đầu thử nghiệm. Thực ra không lâu sau khi tiến vào ta đã có thể ra ngoài, nhưng ta đã thử nghiệm mấy chục năm, không có thu hoạch gì. Nhưng cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng. Có lẽ thời gian ta tiến vào không đúng, có lẽ ta cần mượn sức mạnh lớn hơn, hoặc có lẽ ta cần một vật môi giới chưa từng nghĩ tới. Nếu thành công, thì có thể tiến vào đoạn năm tháng đó. Nói quá một chút, nếu thành công, có lẽ ta, hoàng chủ nhìn quốc sư, vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ ta có thể quay về quá khứ. Nghe vậy, quốc sư kinh ngạc. Nhưng sau đó hoàng chủ thở dài, đáng tiếc, ta không thể biết được rốt cuộc mình thiếu cái gì, nếu không nhất định phải thử một lần. Chỉ là càng thử nghiệm, ta càng cảm thấy mình thiếu quá nhiều thứ. Định trước là không thể thành công, nếu không có thể hiểu được rất nhiều thứ. Quốc sư nghe đến đây, ban đầu còn chưa nghĩ nhiều, chỉ rót cho mình một chén trà. Chẳng qua trong nháy mắt khi đưa tay cầm chén trà, nàng đột nhiên nhớ tới dao động thiên cơ trước đó. Xuất hiện rồi biến mất, dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng có thể xác định nguồn gốc của dao động là từ Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Vì vậy Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn sẽ là vật môi giới sao? Có thể, hoàn toàn có thể, đó là thứ mà nàng không thể hiểu được. Sau đó nàng nghĩ đến Thiên Lục. Trong nháy mắt, tâm thần nàng chấn động. Nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Thiên Lục đến từ tương lai. Quốc sư trầm mặc một lát, nhìn về phía hoàng chủ nói, tâm thần ta có chút biến hóa, có lẽ ta có thể thử suy tính xem sao. Có thể sẽ có được một ít đáp án. Nếu như lời hoàng chủ nói là thật, vậy suy đoán của mình hẳn là đúng. Tất cả mọi thứ đều khớp. Bàn cổ âm dương, tấm bia đá kỳ lạ kia, cùng với thiên cơ gợn sóng đột nhiên xuất hiện. Không thể xác định được biến hóa là Thiên Lục. Đương nhiên, cho dù đã có suy đoán, nàng vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Tỷ như, vì sao lại là Thiên Lục? Thiên Lục là nàng nhặt về, nhặt được trong bụi cỏ. Mặc dù hắn chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, nhưng hắn nghe lời, hơn nữa còn có thể tu luyện. Vậy Thiên Lục đặc biệt ở chỗ nào, có thể xuất hiện loại biến hóa này, là ngẫu nhiên, hay đã định sẵn, rất nhiều nghi vấn, chờ nàng từng cái phá giải. Có thể lưu lại tin tức hay không, nàng cũng cần thử. Nhưng khi dò xét được một tia thiên cơ này, nàng đã biết, mình sẽ không có kết cục tốt. Có vài thiên cơ, không thể dò xét. Dò xét. Hoàng chủ cười nói, có vài thứ dò xét sẽ phải trả giá tuyệt đối. Hắn lắc đầu nói, tạm thời đừng dò xét, đợi ta có thu hoạch, lại thử cũng không muộn. Quốc sư nhìn nam nhân trước mắt này, kỳ thật rất muốn nói cho đối phương, đã không còn kịp rồi. Mình đã dò xét được. Nhưng không thể nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nếu nàng cưỡng ép nói cho đối phương, như vậy sẽ dẫn động thiên địa nhân quả nghiệp lực. Nàng không chịu nổi, vậy thì người khác biết chuyện phải chịu. Thiên Lục chậm chạp không động, có phải cũng nói rõ hắn cũng không chịu nổi. Vậy thì đại khái còn chưa kịp nói ra, mình sẽ chết ngay tại chỗ. Mặc dù vẫn sẽ dẫn động nhân quả nghiệp lực, nhưng chung quy sẽ ít đi một ít. Giang Hạo ở thao trường tu luyện thiên đao thức thứ tư. Hắn đã học được, nhưng vẫn phải học. Như vậy nhìn mới bình thường. Đến thời đại này đã 50 năm rồi. Hiện nay Hồng Vũ Diệp đã 60 tuổi. Tốc độ tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Trước kia còn có người khiêu chiến nàng, nhưng hiện nay không ai tới khiêu chiến nữa. Hiện nay Hồng Vũ Diệp bắt đầu tỉ thí với những thiên kiêu lớn tuổi hơn một chút. Không bao lâu nữa, những người này cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay nàng. 200-300 năm của nàng, tương đương với 500-600 năm của những thiên kiêu khác. Không chỉ như vậy, tương lai nàng sẽ càng ngày càng nhanh. Cho đến khi cuối cùng dùng trạng thái đỉnh phong đi khai phá đệ tam thiên. Cả đời huy hoàng, sẽ vẽ dấu chấm câu vào lúc đó. Cũng là bất đắc dĩ của nàng. Bất quá lúc đó, thời đại cũng sẽ sắp hạ màn. Mình hẳn cũng phải đợi đến lúc đó, mới có thể rời đi. Cổ kim thiên dùng 8.000 năm, không biết Hồng Vũ Diệp cần bao nhiêu năm. Theo lý thuyết sẽ nhanh hơn. Bởi vì đây là thế giới sau đại thế. Cùng một thiên tài, khác thời đại, tốc độ thăng cấp cũng khác nhau. Khi Giang Hạo đang suy nghĩ, hắn cảm giác được bàn cổ âm dương lại xuất hiện một ít chấn động. Cũng chính là nói lại có người nào đó, biết được một ít thứ không nên biết. Sợ là vẫn là quốc sư. Vậy quốc sư biết được cái gì? Giang Hạo thu đao, trong lòng cảm khái, quốc sư thật sự nguy hiểm, nàng biết quá nhiều thứ. Chiến lực không bằng hoàng chủ, nhưng những năng lực khác thì lợi hại. Đại trận kia cũng có thể biết rõ như vậy, thậm chí phá giải. Người này đáng sợ, cả đời mình mới gặp. Không biết quốc sư lần này biết được cái gì. Giang Hạo không nóng vội, mà yên lặng chờ đợi, rất nhanh có thể nghe được một ít tin tức. Quả nhiên, là hoàng chủ trở về. Hắn tự hồ tiến vào không gian hoàn toàn mới kia, tiến vào một ngọn núi, trên núi có rất nhiều bia đá. Sau khi đi ra, hắn trầm mặc rất lâu. Giang Hạo hiểu được, là hoàng chủ phát hiện ra dấu vết trong thiên bi. Có lẽ hắn cũng hiểu được, có thể mượn thân ảnh quay về năm tháng quá khứ. Dù sao khi đó những lời kỳ quái của cổ kim thiên cũng đã biểu lộ tất cả. Bọn họ đều biết thiên bi có thể định vị một năm tháng nào đó. Cũng có thể tiến vào. Nhưng bọn họ hẳn là đều thất bại. Thời gian không đúng, hơn nữa còn thiếu một thứ quan trọng. Bàn cổ âm dương. Cho nên bọn họ đều không thành công. Bất quá Giang Hạo cũng không xác định, nếu thời gian không đúng, có bị thừa vận ngăn cản hay không. Hoàng chủ từ bên trong đi ra, cũng không có được quá nhiều tin tức. Bất quá nghiên cứu đối với thi giới vẫn đang tiếp tục. Giang Hạo thân là một thành viên của tử sĩ, cũng có thể nhận được tin tức. Dù sao rất nhiều nơi đều là tử sĩ đang làm. Hoàng triều đã bắt đầu nghiêng lực lượng về phía thi giới. Nhưng bên ngoài không ai biết. 10 năm trôi qua rất nhanh. Hồng Vũ Diệp vẫn đang luyện đao, thiên phú của nàng chấn cổ thức kim. Bạn cùng lứa từ đều khoảng 20 tuổi, dần dần biến thành đều khoảng 100-200 tuổi. Cho dù nàng mới 70 tuổi. 60 năm nay, dung mạo của Hồng Vũ Diệp khi 20 tuổi cũng không có xuất hiện biến hóa. Nhưng Giang Hạo từ một ít cảm giác vẫn có thể phát giác ra biến hóa nhỏ bé. Ngực tự hồ còn có thể lớn thêm một chút. Còn chưa đợi hắn nghĩ nhiều, đã có tin tức truyền đến, quốc sư muốn gặp bọn họ. Lần này đi 7 người. Giang Hạo cũng ở trong đó. Trước kia quốc sư sẽ thỉnh thoảng gọi người qua, nhưng đều không có Giang Hạo. Lần này thì có. Giang Hạo hiểu được, đối phương cố ý định kỳ gọi người qua. Chính là vì có thể gọi mình qua hỏi chuyện. Nàng cũng không muốn để cho mình bị người khác biết. Nhân quả quá lớn. Gặp được quốc sư, Giang Hạo vẫn duy trì trầm mặc. Yên lặng nghe là được. Lúc này quốc sư vẫn ngồi ở vị trí ghế giữa. Nàng liếc nhìn Giang Hạo, trong mắt mang theo sầu não và cảm khái, ta có thể tín nhiệm ngươi không? Rốt cuộc ngươi là ai? Giang Hạo trầm mặt, không trả lời. Ta đại khái đã biết được lai lịch của ngươi, kỳ thật ngươi có thể nói với ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Quốc sư lại mở miệng. Thế nhưng Giang Hạo vẫn không mở miệng. Hoàng chủ đã trở về từ nơi đó, hắn tiến vào một tấm bia đá. Nhìn thấy một ít dấu vết thân ảnh, hắn đã tra xét qua. Đó là thân ảnh định vị 5 tháng, đáng tiếc đã tán. Vì sao không biết? Nhưng hắn cảm thấy chỉ cần phương pháp thích hợp, hắn có khả năng nhất định quay về quá khứ. Có lẽ là thời gian không đúng, cũng có thể là thiếu trung gian. Quốc sư nhìn Giang Hạo nhẹ giọng nói, thiếu một trung gian mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Vốn ta cũng không nghĩ tới. Về sau ta nghĩ đến gợn sóng thiên cơ trước đó. Nguồn gốc của gợn sóng không phải thứ khác, mà là bàn cổ âm dương. Cho nên ta khẳng định, 60 năm trước, thiên cơ gợn sóng đột nhiên xuất hiện, không phải ngoài ý muốn. Biến hóa của ngươi cũng thật sự tồn tại. Nếu chuyện của thiên bi là thật, như vậy không thể nghi ngờ, ngươi quốc sư nhìn chằm chằm Giang Hạo từng chữ từng câu nói, đến từ tương lai. Lời vừa dứt, quốc sư ngẩng đầu, nhìn trần nhà cười nói, ta đoán đúng rồi. Trong lòng Giang Hạo chấn động, đối phương cứ như vậy đã đoán ra được, vậy nàng lại làm sao cảm thấy mình là đúng, ta tiết lộ thiên cơ, lại không bị nhân quả nghiệp lực gia thân, cũng chính là nói đối với ngươi mà nói, căn bản không phải tiết lộ thiên cơ. Quốc sư nhìn về phía Thiên Lục cười nói, Thiên Lục, đến bây giờ ngươi vẫn không nguyện ý mở miệng sao? Giang Hạo trầm mặc một lát, trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Mình không mở miệng, mặc dù đối phương có nhân quả, nhưng vẫn chưa đến mức đó. Có điều một khi mở miệng, ý nghĩa triệt để xác nhận chuyện này. nhân quả nghiệp lực sẽ khiến quốc sư vạn kiếp bất phục. Ngươi có thể đoán, nhưng ta không thể thừa nhận. Sự trầm mặc của Giang Hạo khiến quốc sư ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng mình đã nói nhiều như vậy rồi, cũng nên mở miệng rồi. Phải biết rằng ở thời đại này, mình có thể trợ giúp đối phương. Đã đến, nhất định có điều cầu. Muốn biết hoặc là thay đổi một ít chuyện. Nhưng hiện nay đối phương vẫn không nguyện ý mở miệng. Là mình sai rồi, hay là cái gì khác, kỳ thật nàng cũng muốn mượn đối phương, biết được chuyện tương lai. Tỷ như Hồng Vũ Diệp, tỷ như Hoàng Chủ. Tiên đình cuối cùng có thể kiến thành hay không? Rất nhiều chuyện đối với người tương lai mà nói chẳng qua là chuyện bình thường, đối với nàng mà nói có thể là cả đời cũng không nhìn thấy được hy vọng và vui mừng. Trầm mặc thật lâu, quốc sư lại tiếp tục nói, ta đã hỏi Hoàng Chủ, người bình thường căn bản không thể tới gần thân ảnh bên trong. Cũng chính là nói, ngươi có thể đến đây, kỳ thật có lực lượng vô cùng vô tận. Ít nhất đương thời vô địch. Ta nói có đúng không, nếu đúng ngươi chớp mắt một cái. Giang Hạo cũng không chớp mắt. Hắn không thể mở miệng cũng không thể truyền đạt tin tức cho đối phương. Một khi bị xác nhận, nhân quả nghiệp lực sẽ tăng lên gấp bội. Chẳng lẽ chỉ có thể ta nói, ngươi nghe sao? Quốc sư hỏi. Giang Hạo cũng trầm mặc, nếu như vậy thì tốt nhất. Vậy ta nói về thời đại này một chút. Giang Hạo đứng tại chỗ, yên lặng nghe. Nơi này vốn là loạn thế vô biên. Đông Cực Thiên Thành Đạo ở phía trước, nhưng hắn một lòng tu luyện thiên đao, không để ý tới cái khác. Về sau Nại Hà Thiên xuất hiện, hắn tu luyện thiên đao chỉ là thuận tiện. Nhiều hơn là chinh chiến tám phương, để cho thiên địa ổn định lại. Nhưng thiên địa vốn đang ở trong hỗn loạn chịu đựng áp lực vô tận. Nhất là sự xuất hiện của luyện ngục, khiến thiên địa không thể bình yên. Luyện ngục là một vết thương xuất hiện trên mặt đất, bên trong sẽ có yêu thú bò ra, những yêu thú này sẽ chiếm lĩnh đại địa, sẽ thiêu đốt đại địa, khiến đại địa sinh linh đồ thán. Loạn thế loại này duy trì rất lâu. Cho đến khi Nại Hà Thiên xuất hiện, yêu thú mới từng chút một bị bức trở về. Hiện nay càng có người canh giữ ở luyện ngục, nhưng vẫn không thể khiến luyện ngục biến mất. Không thể chữa trị được. Mà theo điều tra và tiếp xúc, Hoàng Chủ phát hiện ra càng nhiều chuyện. Thiên địa này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dưới luyện ngục, tồn tại một loại đạo không thể lý giải. Trật tự trong thiên địa không thể bao trùm xuống, thậm chí đang phá hủy trật tự trong thiên địa. Hoàng Chủ cảm thấy tất cả những vấn đề không thể giải quyết, quy căn cứu để vẫn là tu vi quá yếu. Hắn bắt đầu bước lên con đường người khác không thể tiếp xúc. Nhưng chuyện càng đáng sợ phát sinh, hắn càng là thăng cấp, lực lượng đại đạo càng là cường đại. Đạo dưới luyện ngục không thể lý giải cũng sẽ càng thêm rực rỡ, một chút cũng không chậm hơn hắn. Hắn vốn tưởng rằng là ngoài ý muốn, nhưng trải qua mấy ngàn năm thử nghiệm. Hắn phát hiện không phải ngoài ý muốn. Hắn càng là cường đại, đạo dưới luyện ngục không thể lý giải cũng càng thêm cường đại, tựa hồ khoảng cách với hắn càng gần. Có đôi khi đều có thể cảm giác được một loại dò xét kỳ quái. Hoàng Chủ tự tin, nhưng cũng phải tạm dừng lại trước. Thông qua nghiên cứu, hắn nghĩ ra được một biện pháp. Đó chính là kiến lập trật tự mới. Tiên đình trật tự. Kiến lập tiên đình, cũng không phải tiên đình trên danh nghĩa, mà là có thể cộng minh với thiên địa, có thể thay thế thiên đạo tiên đình. Chấp chưởng đại địa. Áp chế luyện ngục, vượt qua luyện ngục, giải quyết luyện ngục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.